Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 343, phiền phức a, cóc truyện audio.com. Chuyện này Minato có chút khó xử, lại nhìn Cửu Vĩ một bên đã có thể đứng dậy sau khi bị Lâm Thanh Phong ném đi. Hắn quyết định thật nhanh hướng Kushina nói: "Kushina, ta muốn phong ấn một phần của nó bằng bát ấn, đồng thời cũng phong ấn một phần chakra của nàng vào cơ thể Naruto. Và phần còn lại, ta sẽ dùng thi quỷ phong tẫn để kéo Cửu Vĩ đi chung với ta." "Không được, nếu làm như vậy thì chàng sẽ chết." Kushina nhanh chóng hét lên. Minato sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu nói: "Nàng phải nhớ, lúc trước sư phụ Jiraiya đã từng nói, thế giới ninja sau này sẽ phải trải qua một trận tai nạn. Và chỉ có đứa trẻ định mệnh trong lời tiên tri có thể phá giải. Ta đoán chừng, kẻ đeo mặt nạ vừa nãy là mầm mống của tràn tai nạn đó. Còn về đứa trẻ định mệnh," nói tới đây, Minato dừng một chút, rồi lại nhìn sang Naruto đang nằm khóc lớn cười nói: "Sẽ là Naruto, con trai của chúng ta. Nó sẽ đứng ra ngăn cản tên đeo mặt nạ. Không hiểu vì sao, nhưng ta lại tin tưởng điều này. Con có, với sức lực hiện tại của chúng ta, đây đã là biện pháp tốt nhất chúng ta có thể làm rồi." Minato Kushina hai mắt phiếm hồng. Ở bên cạnh Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cả hai đồng thời cau mày. Nam Cung Mị Ảnh lạnh nhạt lên tiếng: "Phu quân, ta giết con hồ ly kia được sao?" "Đừng nha, làm như vậy về sau chúng ta lại phải đi bắt nó trở lại phiền chết." Lâm Thanh Phong bĩu môi nói: "Nàng muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng giết nó là được." Nghe được lời này Minato, Kushina hai người đồng loạt sững sờ. Phải biết đây là vĩ thú a, còn là cửu vĩ bên trong mạnh nhất vĩ thú. Từ khi nào lại có thể để mặc người khác chém giết như vậy? Minato cắn răng muốn ngăn cản nói: "Vị đại nhân này," nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm sáng bóng. Thân ảnh liền biến mất. Vài hơi thở sau, lại nghe cửu vĩ gào lên một tiếng. Tứ chi tung bay trên bầu trời. Thân thể tràn đầy vết thương. Cùng với tứ chi đồng loạt rơi xuống mặt đất. Nổi lên một trận bụi mù dày đặc. Bụi mù tan đi, lúc này Nam Cung Mị Ảnh lại từ trên bầu trời xuất hiện. Một tay cầm lấy thân thể cửu vĩ vứt xuống mặt đất. Sau đó liền nhanh chóng chuyển hết tứ chi của cửu vĩ trở lại nơi này. Còn chưa chết, nhưng sức phản kháng đã yếu đi nhiều. Lâm Thanh Phong đánh giá tình trạng cửu vĩ một chút rồi hướng về Minato. Kushina một bên nói: "Hai người phong ấn nó nha. Minato đúng không? Lúc này ngươi cũng không cần chết, ngươi tranh thủ thời gian phong ấn tứ chi của nó vào người Kushina. Còn thân thể của nó liền phong ấn vào con ngươi a." Nhìn Minato vẫn một dạng sửng sốt thật lâu cũng không có ý định hành động. Lâm Thanh Phong cau mày nói: "Làm nhanh một chút, còn bằng không nó sẽ chết thật." Chấm, "A, tiểu nhân hiểu rồi." Minato lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một tế đàn, đặt Naruto vào giữa tế đàn, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong ấn thân thể của cửu vĩ vào người Naruto. Còn phần Kushina cũng hành động thật nhanh, mặc dù sinh mệnh lực của nàng từng giây từng phút đều trôi qua, cơ thể yếu ớt tới cực điểm, nhưng nàng vẫn có thể nhẹ nhõm phong ấn tứ chi không sức phản kháng của cửu vĩ. Dù sao cửu vĩ nguyên bản chỉ là một đoàn chakra cực lớn hóa hình mà thôi. Chỉ cần có thể phong ấn tứ chi của cửu vĩ vào cơ thể thì nàng vẫn có thể tính là một Jinchuriki. Khi đó sinh mệnh lực cũng không còn trôi đi, đồng nghĩa với việc hiện tại nàng cũng không cần phải chết rồi. Làm xong hết thảy mọi việc, Kushina liền ngã xuống đất bất tỉnh, Nam Cung Mị Ảnh liền xuất hiện một tay đỡ lấy nàng. Nhẹ nhàng đặt xuống đất, lúc này Lâm Thanh Phong cũng tới một bên, tinh thần lực tản ra xem xét cơ thể. Về bên khác, Minato lúc này cũng đã làm xong việc, cửu vĩ đã bị hắn phong ấn vào thân thể Naruto, nhanh chóng ôm Naruto chạy tới bên cạnh Kushina, lo lắng nói: Hai vị đại nhân, Kusina nàng sao rồi, đừng kinh hoàng, nàng chỉ ngất do mệt mỏi quá độ mà thôi. Nam Cung Mị Ảnh lạnh nhạt nói. Hô lúc này Minato mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Thanh Phong lại nói. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Tuy rằng lúc này nàng không có chuyện, nhưng sinh mệnh lực đã bị mất quá nhiều. Theo ta dự đoán, nàng nhiều nhất chỉ có thể sống được 5 năm nữa mà thôi. 5 năm Minato nhíu mày. Lâm Thanh Phong lại nói. Đừng quá mức tham lam. Hiện tại bọn ngươi không cùng một chỗ chết sạch là tốt lắm rồi. Ít nhất nàng còn có thể sống sót cùng ngươi vài năm. Chẳng lẽ ngươi muốn con của ngươi từ nhỏ phải sống mồ côi? Minato lại thở dài một hơi. Gật đầu nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chuyện này bản thân ta hiểu được. Chỉ là trong lòng có một chút không nỡ. Kusina bất tỉnh, kết giới nàng tạo ra ở bên ngoài cũng mất đi tác dụng. Lúc này Hokage Đệ Tam mới dẫn theo một số ám bộ tới đây. Chạy tới trước mặt Minato cau mày hỏi. Minato các ngươi vẫn còn tốt sao? Con cửu vĩ đang ở đâu? Nhìn thấy Hokage Đệ Tam đã tới. Minato thở ra một hơi nhẹ nhõm nói. Đa tạ Đệ Tam đại nhân đã quan tâm. Cũng nhờ có hai vị đại nhân này ra tay giúp đỡ. Nên bọn ta không sao. Cửu vĩ bọn ta cũng đã phong ấn hoàn thành. Được Minato nhắc nhở, lúc này Hokage Đệ Tam mới nhìn sang Lâm Thanh Phong. Một dạng ngạc nhiên nói. Lại là nhờ hai vị đại nhân hỗ trợ. Ta xin thay mặt dân chúng Konoha cảm tạ hai vị. Không có chuyện, chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm Thanh Phong cười đáp. Lúc này Minato nói. Hai vị đại nhân, ta xin phép rời đi trước. Kusina và Naruto cả hai cần có chỗ nghỉ ngơi. Đối với biểu hiện của Minato, Lâm Thanh Phong chỉ tùy ý phất tay nói. Ngươi đi đi, Kusina mặc dù chỉ vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi. Nhưng nàng cũng vừa mới sinh nở. Ngươi nên tìm người tới nhìn nàng một chút. Tạ ơn đại nhân nhắc nhở. Minato gật đầu đáp một tiếng. Sau đó ôm lấy Kusina. Naruto dùng phi lôi thần chi thuật rời đi. Hai vị đại nhân, hai người đã giúp đỡ Konoha rất nhiều. Nhìn hai vị thì ta đoán hai vị cũng không phải người ở Konoha. Ta có thể mời hai vị vào thôn dùng vài ly trà sao? Cũng tiện thể cho chúng ta cơ hội trả ơn. Hokage Đệ Tam lúc này mới hướng Lâm Thanh Phong cười hỏi. Nghe được lời này, Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người nhìn nhau một cái. Sau đó Lâm Thanh Phong mới hướng Hokage Đệ Tam cười nói. Bọn ta chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi cũng đừng để ý, vốn dĩ hai người bọn ta cũng dự định ở lại Konoha ít lâu. Nếu ngươi muốn trả ơn chúng ta, thì ngươi giúp chúng ta chuẩn bị một ngôi nhà nhỏ trong thôn là được sao? Ồ, như vậy thì đơn giản thôi. Ta sẽ cho người chuẩn bị. Lúc này trời đã tối. Hai vị cũng không có chỗ nghỉ ngơi còn không bằng tới chỗ ta nghỉ qua một đêm. Hokage cười nói, như vậy, hai người chúng ta phải làm phiền ngài rồi. Lâm Thanh Phong trong mắt loạn chuyển một vòng, liền gật đầu đồng ý, Hokage Đệ Tam gật đầu cười. Sau đó liền xoay người nhìn về những tên ám bộ phía sau nói. Các ngươi mau chuẩn bị cho hai vị đại nhân một ngôi nhà a, đã rõ. Đệ Tam đại nhân, một tên ám bộ cúi đáp lời một tiếng. Sau đó liền động thân rời đi. Lúc này Hokage Đệ Tam mới hướng Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh hai người không người làm thủ thế mời nói. Hai vị, mời theo ta đi, ngày hôm sau, dân chúng Konoha một trận cuồng hoan, đứng trước cổng nhà Minato. Trong miệng người nào cũng hô to mấy tiếng Hokage Đệ Tứ Minato đại nhân. Đơn giản là vì, Lâm Thanh Phong đã đẩy hết trách nhiệm phong ấn cửu vĩ lên đầu Minato. Mặt khác, đây cũng là sự thật. Minato, Kusina hai người có công phong ấn cửu vĩ. Minato không lãnh vinh quang thì ai nhận? Để Hiruzen nhận, da mặt già nua của hắn không đủ dày. Đương nhiên vẫn có nguyên do khác. Hiruzen vốn đã già, hắn đã rời khỏi ghế Hokage về hưu. Lúc này hắn muốn nhận lãnh vinh quang này có chứng gì dùng. Còn không bằng để cho Minato lãnh nhận. Nhưng nói sao thì nói, nguyên do chính để Hiruzen quyết định đẩy hết vinh quang lên đầu Minato là do Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong đã lên tiếng đẩy hết vinh quang này cho Minato. Trong trường hợp này Hiruzen lại muốn đoạt lấy. Ha ha, lão thọ tinh treo cổ sao? Ngại sống lâu, còn về phần tên chột mắt nào đó luôn miệng tự nói ta làm hết thảy là vì Konoha hay những thứ đại loại như vậy, sau đó lại tới gây chuyện. Đã có lão cơ hữu Hiruzen ở một bên nhắc nhở nếu hắn thật dám tới. Lâm Thanh Phong chỉ có thể nói, con ruồi phiền phức trực tiếp chụp chết, có Izanagi nên một phát không chết, đơn giản, lại tới thêm vài phát, ta để ngươi móc toàn bộ Uchiha trong mắt ra đây cũng không đủ để ta chụp a. Hết chương 343, cách chương.